Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo quyển 3. Tiêu Thần sắc mặt khẽ buông lỏng, thấp giọng hắn nói, xoay người rời đi, thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp quyết, cẩn thận dò xét truyền tống trận có hữu dụng không. Hảo, trận này chẳng qua là bởi vì năng lượng hao kiệt và tổn thương, nếu không lại một phen tốn công ra tay rồi. Một lúc sau, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, rồi đắc chí cười hả hê. Hắn thất thanh nói, chữ vật điện. Thượng Văn Tinh thấy thế thì gấp gáp hỏi, cuối cùng đã thông suốt chỗ nào? Tiểu Hữu hãy tìm hiểu rõ ràng. Tiêu Thần nghĩ vậy thì trong lòng bỗng khựng lại, miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, nhưng mà thanh âm vẫn khó nén sự vui mừng. Vạn bối mừng rỡ quá mà thất thố, mong tiền bối chớ chê trách. Truyền tống trận này mỗi lần sử dụng đều có lưu lại bản chép giấu ở trận pháp bên trong, chỉ có thể đem phá giải hoàn toàn mới có thể thấy được. Vừa rồi vạn bối tìm hiểu được tin tức này, truyền tống trận này là nơi tu sĩ thu thập chữ vật, vốn là một chỗ cất giữ bảo vật. Chỗ cất giữ bảo vật? Nơi này thần bí dị thường, bảo vật phần lớn không phải là nhỏ. Nói vậy, chữ vật điện kia chẳng lẽ là chứa đựng vô tận bảo vật? Thượng Văn Tinh trong lòng chợt mừng như điên, xem ra chỗ thần bí thượng gia mà đã nói qua tuyệt đối là một đoạn cơ duyên may mắn rồi. Cho dù lệnh phù kia tự dưng mở ra khiến ta có thể có cơ duyên tiến vào nơi đây hay không, nhưng mà đại bộ phận chỗ bảo vật này thuộc về ta rồi. Chờ làm xong việc này, trong vòng 100 năm thực lực của ta ắt hẳn tăng vọt gấp mấy lần. Đến lúc đó đừng nói là hùng bá cả Hán Hải Đại Lục mà có thể nắm cả nhân gian trong tay, không phải là không thể. Thượng Văn Tinh trong lòng như lửa đốt, nhưng mà chưa vì vậy mà khinh suất, hắn hơi trầm ngâm thấp giọng. Tiểu hữu từng dò xét qua, dù sao nơi này không phải là lỗ máng được, một khi sơ suất hai ta e là khó được bảo toàn tính mạng. Vừa nói, ánh mắt người này kín đáo, khí tức uy áp trầm xuống. Sắc mặt của Tiêu Thần có chút biến đổi, nhưng mà thần sắc vẫn cực kỳ quả quyết. Giờ này nghe vậy thì vẫn chưa giải thích gì, trở tay lấy ra một miếng ngọc giản trống, phóng ra một tia nguyên thần vào trong đó, hình thành một quả nguyên thần ngọc giản. Thượng tiền bối, vạn bối từ truyền tống trận biết thông tin này. Nếu đây là vô tận 5 tháng không có người thu nạp, tất nhiên không có nguy hiểm gì xuất hiện. Vạn bối biết trong lòng tiền bối có rất nhiều băn khoăn, tại hạ nguyện ý đi trước một bước, thông qua truyền tống trận tiến vào bên trong chữ vật điện. Tiền bối cầm trong tay nguyên thần ngọc giản này, nếu một lát sau hoàn toàn không thấy tổn hao gì, tiền bối tiếp tục tiến vào bên trong cũng không muộn. Nói xong, Tiêu Thần đem nguyên thần ngọc giản kính cẩn dâng lên. Thượng Văn Tinh thu thập vật nhỏ kia vào trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn ấm giọng nói. Tiểu hữu yên tâm, sự tình mấy ngày qua, lão phu đều ghi nhớ. Rời khỏi nơi này, lão phu tất nhiên sẽ báo đáp tiểu hữu thật rõ ràng. Tiêu Thần nghe vậy thì lộ ra vẻ vui mừng như điên, kính cẩn hành lễ. Đa tha tiền bối, vạn bối lập tức bày ra pháp trận. Vạn bối xin đi trước một bước, Tiêu Thần nói khi đang di chuyển vào truyền tống trận. Truyền tống trận chợt lóe linh quang, thân ảnh của Tiêu Thần lập tức biến mất không còn thấy đâu. Thượng Văn Tinh hài lòng gật đầu, hiển nhiên với cách làm gọn gàng của Tiêu Thần thì cực kỳ vừa ý, nhưng mà hắn vẫn chưa thấy. Sau khi rời khỏi trong nháy mắt, đôi mắt kia lại buông xuống, chợt lóe ra tia quang mang lãnh liệt. Trong đại điện trống trải qua truyền tống trận, thân ảnh của Tiêu Thần dần dần hiện ra, sắc mặt trầm, trong mắt lại không ngớt lên những tia lạnh. Chờ đợi nhiều ngày rút cuộc có thời cơ đã đến. Nhưng mà nơi này chính là nơi Tiêu Thần định diệt sát Thượng Văn Tinh. Với tính khí cẩn thận đa nghi của Thượng Lão Quỷ kia, tuy rằng sẽ không lập tức qua truyền tống trận vào nơi này, nhưng mà cho Tiêu Thần thời gian lưu lại cũng không nhiều. Lúc này, trong mắt của Tiêu Thần tràn ngập sát khí, không muốn do dự. Thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hai tay hóa thành một dòng hư ảnh. Vô số cấm đạo phù văn dày đặc hóa thành luồng ánh sáng gào thét lao thẳng về phía trước, dung nhập vào trong đại điện. Lần này, hắn không cần giấu giếm tu vi, kim ấn khuyết đại gấp 5 lần, nguyên thần có thể so sánh với nguyên anh hậu kỳ hoàn toàn bộc phát. Không kể, không ngờ là cấm đạo thần thông thi triển tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Theo cấm đạo phù văn dung nhập vào, trong đại điện tối tăm, kỳ bí lại phát ra khí tức. Khí tức này cực kỳ loãng, nhưng mà lại ẩn chứa sát khí cực kinh người. Truyền tống trận kia quả là một đi qua là nơi bí ẩn, nhưng mà lại không phải là lưu trữ điện như là Tiêu Thần nói, mà là hình phạt điện. Dung sử tu sĩ phạm sai lầm nghiêm trọng, trong đó có bố trí cấm chế, có thể nói là căn cứ vào sai lầm của tu sĩ phải phạt nặng hay nhẹ đều là điều tiết uy lực. Đem cấm chế này kích thích toàn bộ, thậm chí có thể trực tiếp diệt sát bất trụy tu sĩ. Tiêu Thần đến giờ phút này đã ở đây, liền đem toàn bộ cấm chế mở ra, dựa vào uy lực đó mà diệt sát Thượng Văn Tinh kia. Lần này chết cũng không sai, vẹn vẹn chỉ là vì tranh đoạt cơ hội may mắn này thôi. Cuối cùng lại tàn thư thứ ba kia, Tiêu Thần bất luận thế nào cũng phải giành được. 10 nhịp thở, sắc mặt của Tiêu Thần bỗng tái nhợt. Như vậy không thi triển nổi cấm đạo thần thông nữa, nguyên thần hao tổn tốc độ khủng khiếp. Hắn bằng bất cứ giá nào phải làm cho thời gian ở trong đây ngắn nhất, đem cấm chế này mở ra. Trên người linh quang chợt lóe lên, thân ảnh trực tiếp xuất hiện dưới truyền tống trận trong tay, đánh ra một đạo pháp quyết. Ngay sau đó, một truyền tống trận có chút thay đổi, khiến cho Thượng Văn Tinh tiến vào trong truyền tống trận. Nhưng mà lúc này đã qua 10 nhịp thở, Thượng Văn Tinh có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Nếu là vào trước khi Tiêu Thần không hoàn thành, thì hắn chính là người ván bài đã chết ở đây. Động thủ thay đổi tống pháp trận này thì một cách cực kỳ cẩn thận. Nếu không phải là bị phát hiện ngay, Tiêu Thần lúc này cho dù lo đến cực điểm, nhưng mà đôi tay hoàn toàn ổn định, không xuất hiện nửa điểm sai lầm nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, mỗi một nhịp thở có thể nói là hơi thở cuối cùng. Tiêu Thần chán thì đầm đìa mồ hôi, nhưng mà trong đôi mắt vẫn cực kỳ bình tĩnh. 5 nhịp thở cuối cùng trong tay là phù văn đà nhập, truyền tống trận thay đổi hoàn toàn, nhất thời trước mắt Tiêu Thần tối sầm. Sau thời gian 15 nhịp thở, nguyên thần hao tổn lại cực kỳ kinh người, nhưng mà cũng không may xuất hiện sai lầm nào. Giờ chỉ chờ đợi Thượng Văn Tinh kia tiến đến nơi này, hắn liền thừa cơ mà đánh chết. Liệp sát bất trụy. Trong đình viện giữa truyền tống trận, Thượng Văn Tinh cẩn thận để mắt, gắt gao nhìn vào nguyên thần ngọc giản trong tay. 5 nhịp thở trôi qua, ngọc giản bình an vô sự. Trong lòng người này nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra lời tiểu tử đó nói là đúng. Đi qua truyền tống trận này không có gì nguy hiểm. Nghĩ đến chữ vật điện có thể lưu lại các bảo vật, trong lòng của hắn bỗng nhiên như lửa đốt. Nhưng mà vì chắc chắn Thượng Văn Tinh vẫn còn tạm thời kiềm chế, chưa bước vào trong truyền tống trận kia. 10 nhịp thở, ngọc giản vẫn bình an vô sự như trước. Chỉ chẳng hiểu tại sao bỗng có một tia khủng hoảng dâng lên, làm cho Thượng Văn Tinh khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng lóe ra tia lo lắng. Không thể nào, tiểu tử này trên đường đi cực kỳ an phận, không thể nào dám với ta mà thay lòng đổi dạ. Hơn nữa, cho dù hắn âm trầm dò thủ đoạn, chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ có thể uy hiếp được lão phu sao? Bất quá là tự tìm đường chết thôi. Trong lòng nghĩ đến đây, mắt Thượng Văn Tinh ngưng lại, tiện đà bước vào bên trong. Nhịp thở thứ 15, khoảng đất trống truyền ra, hiện ra thân ảnh liền biến mất không còn thấy đâu. Ngay sau đó, thân ảnh của Thượng Văn Tinh biến mất, một đạo độn quang từ cách đó không xa mà dâng lên, dừng lại rồi ở trong đình viện, độn quang thu lại. Lộ ra một tu sĩ chính là Thiên Đạo Tông Quân Thành Tử. Lão Phu tuy là thấy nơi này khác thường, nhưng mà không chắc có thể đem bài trừ. Thật không ngờ tiểu tử đó nhỏ tuổi, tu vi cấm đạo đã đạt cảnh giới như vậy. Quân Thành Tử trong mắt lóe lên tia lạnh cười. Bất quá đã tiến vào đến đây, Lão Phu đường đường là bất trụy tu sĩ, muốn hắn sống hay chết chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Quân Thành Tử nhíu mày, lộ ra vẻ chần chờ. Hắn khẽ nói, chữ vật điện trong đó hẳn phải ẩn tàng vô số bảo vật. Nếu biết được việc này, Lão Phu tất nhiên không thể để cho tiểu tử kia ưu tiên độc chiếm được. Cơ duyên này ta cũng phải chia đi một nửa đi thôi. Thanh âm này hạ xuống, Quân Thành Tử cười lạnh một tiếng, cất bước tiến vào bên trong truyền tống trận. Thân ảnh biến mất không còn thấy đâu. Giờ đây thời gian đã qua 25 nhịp thở. Truyền tống trận mở ra, Thượng Văn Tinh sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, trong lòng sát khí bùng lên. Trong chuyện này quả nhiên có gian trá. Tuy rằng truyền tống trận vẫn chưa tan vỡ, nhưng mà không gian kinh khủng kia lại phút chốc lại xé rách bộc phát. Thượng Văn Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, toàn lực ra tay ngăn cản. Trong đôi mắt lóe ra tia lạnh, sát khí trong lòng tung hoành. Tiểu tạp chủng này thế mà dám hạ ngang nhiên mà tính kế với hắn, quả nhiên là muốn chết. Thượng Văn Tinh trong lòng cười lạnh, chỉ mới đây còn cuồng bạo nghĩ cách đưa hắn vào chỗ chết, quả thật là quá coi thường uy lực của bất trụy tu sĩ. Đợi Lão Phu kết thúc truyền tống trận lập tức ra tay diệt sát người này. Mắt Thượng Văn Tinh chợt lóe ra lệ mang, lộ ra vài phần dữ tợn. Theo linh cảm của hắn, truyền tống trận này kết thúc, sự tình đúng là như hắn dự kiến. Thân thể chợt nhẹ bẫng lên, không gian cuồng bạo giống như là xé toạc, tiêu tan. Thượng Văn Tinh sắc mặt trắng bệch, chỉ qua hai nhịp thở ngắn ngủi mà hắn đã hao tổn không hề nhẹ. Nhưng mà lúc này mà nói, tiểu tạp chủng kia nhất định là cực kỳ khiếp sợ, mà chờ đợi hắn sẽ là bị hành hạ triệt để đến chết. Khuôn mặt của Thượng Văn Tinh dữ tợn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra Tiêu Thần cũng đang cười khẩy. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Không được, tiểu tạp chủng này còn có chuẩn bị nữa. Tia sát khí phát ra từ trong lúc vui vẻ, Thượng Văn Tinh nhất thời trong lòng hung hăng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp luật hình cấm kia đang hoàn toàn bùng nổ. Sát khí lạnh lạnh ầm ầm bộc phát, tất thảy lông cơ trên người của hắn dựng ngược lên, bị bao vây bởi một luồng nguy cơ chết chóc. Tiểu tạp chủng tâm tư thật độc ác, Lão Phu chết ắt hẳn phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Thượng Văn Tinh chợt quát lên một tiếng. Bất trụy thu sĩ không hề có chút nương tay, ầm ầm bộc phát, kiên quyết ngạnh kháng cấm chế rào sát. Chỉ với ba nhịp thở, trong đáy mắt người này hiện lên vẻ kinh nộ, trong mắt xoẹt qua vài phần đau đớn. Tiện đà đưa tay theo túi chữ vật xuất ra một viên ngọc. Viên ngọc ước chừng bằng viên đá nhỏ, toàn thân màu xanh, trong đó thu nhỏ một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Nhìn kỹ, đó chính là bản nhân của Thượng Văn Tinh. Đem viên ngọc cầm trong tay, Thượng Văn Tinh nhất thời mắt còn lộ ra vẻ bộc phát vô tận sát khí, bất chấp cấm chế phóng thẳng lên ra ngoài. Vô số thương tổn xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Tuy rằng sắc mặt của hắn đã tái nhợt, hơi thở nặng nhọc, nhưng mà vẫn chưa có tổn thương chí tử nào. Mà lúc này viên châu trong tay của hắn đã xuất hiện vài vết nứt, thân ảnh nhỏ đã hiện lên vẻ vô cùng đau đớn. Viên châu vỡ vụn, Thượng Văn Tinh toàn thân bị cấm chế trọng lao, lúc này đã lão hóa đi trong lúc phong phạm. Mái tóc rối tung, sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng thấm vết máu, chật vật đến vô cùng. Giờ phút này nhịp thở thứ 7. Chết tiệt, thật đáng chết. Thượng Văn Tinh cuồng nộ, từ sau khi đạt đến cảnh giới bất trụy, hắn chưa bao giờ chật vật như lúc này, huống chi lại bị một gã tiểu bối nguyên anh áp bức khiến cho hắn vô cùng giận dữ. Mà viên châu kia cũng là một chí bảo, một tia nguyên thần của tu sĩ tiến vào luyện hóa có thể ngưng tụ ra một thân ảnh khác của bản thân, trong giờ phút sinh tử có thể lấy ra thay thế bản thân chịu đựng tổn thương. Pháp bảo này hôm nay bị phá hoại nặng nề như vậy, chỉ sợ là sau này không thể tiếp tục dùng. Lúc này hắn hận Tiêu Thần thấu xương, sát khí tỏa ra nồng nặc. Tiểu tạp chủng, để mạng lại. Thượng Văn Tinh không để ý đến thương thế, tập trung pháp lực toàn thân trưởng về phía trước. Mặc dù lúc này thực lực không được nửa thành như lúc bình thường, nhưng mà muốn giết chết một nguyên anh sơ kỳ cũng là quá dễ. Đối mặt với một kích toàn lực của lão quỷ, sắc mặt của tiêu thần trắng bệch, uy áp ép tới khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, sát khí tung hoành không chút sợ hãi. Ta tế 2000 năm thọ nguyên, tích diệt chỉ, chỉ tích diệt, diệt sát vạn vật. Tiêu thần điểm chỉ, sắc mặt phút chốc trắng bệch, ánh mắt sáng lại ảm đạm hẳn, mái tóc đen hóa thành hoa châm, cơ thể tản mát ra khí tức già nua. Cho dù là tại Lê Gia, hắn không ngừng luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, nhưng mà sinh cơ huyết nhục trong cơ thể vẫn chưa quá 2000 năm thọ nguyên. Lúc này tiêu thần tế tịch diệt chỉ, thọ nguyên tự thân vẫn là phải bù vào khiến cho thân thể thoáng chút già nua. Hoàng Tuyền Tông đuổi giết, tế 2000 năm tịch diệt ngạnh kháng bất trụy thành công. Lần này ra tay không biết có thể đem giết chết lão quỷ này hay không. Một đạo hoàng quang từ ngón tay của tiêu thần bắn ra, một cỗ khí tức cổ kính như là đã trải qua vô vạn năm tháng. Đồng tử của Thượng Văn Tinh con rút lại, một cảm giác sợ hãi dâng lên. Tịch diệt chỉ mang lại cho hắn nguy cơ tử vong mãnh liệt. Lúc này phía sau cấm chế trừng phạt, Thượng Văn Tinh không thể lui. Cho dù là phát hiện đòn thế của tiêu thần bất phàm, hắn cũng phải mạnh mẽ cản lại. Hơn nữa, sự kiêu ngạo của bất trụy tu sĩ không cho phép hắn phải né tránh, mà không dám đỡ đòn một cách đòn nhẹ nhàng của nguyên anh sơ kỳ. Lên, đôi mắt của Thượng Vân Tinh tràn ngập mãnh liệt, uy thế từ bàn tay càng ngày càng tăng. Ánh mắt vốn ảm đạm của tiêu thần lại đột nhiên lóe sáng, hoàng quang va chạm từ bàn tay trong hư không. Thượng Vân Tinh biến sắc mặt, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua hoàng quang. Hoàng quang tiến tới khiến cho hắn cảm giác như là ngàn năm đã trải qua, thân thể trong phút chốc lại muốn như là vỡ vụn, bàn tay lập tức mục nát. Hắn vận pháp lực chữa trị, bàn tay lại tiếp tục mục nát, cứ thế gắn lặp đi lặp lại. Đây chính là tịch diệt chỉ được tế ra từ 2000 năm thọ nguyên, tốc độ cường độ hủy diệt có thể nói là vô cùng khủng bố. Ánh mắt của Thượng Vân Tinh hiện lên vẻ kiên định, hắn vung trưởng chặt đứt bàn tay. Nhân lúc hoàng quang còn chưa ăn mòn sâu vào trong cơ thể, hắn lại hộc ra một tiếng đau đớn, tiên huyết từ trong miệng vọt ra, khuôn mặt của hắn trắng bệch, nhưng mà đã may mắn thoát được một kiếp nạn. Bị mất tay, hận ý của Thượng Văn Tinh dâng lên, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập kinh sợ. Truyền tống trận cấm chế tịch diệt chỉ, từng đạo đạo mà sát chiêu được tiêu thần luân phiên sử dụng khiến cho hắn trọng thương nặng, lúc này lại bị cụt tay, sức chiến đấu đã mất đi rất nhiều. Quan trọng hơn là hắn không biết tiêu thần còn con bài nào chưa lật hay không. Trong lòng của hắn muốn rút lui, đang cố gắng đợi cho thương thế khôi phục lại tìm tiểu tạp chủng này tiêu diệt cũng không muộn. Đại thế đã mất, Thượng Vân Tinh cũng không muốn liều mạng, bất chấp kiêu ngạo lại vận thần thông, bàn chân nhấc lên từng đợt sóng từ hư không truyền ra. Thuấn di, đây là một trong thần thông của bất trụy tu sĩ. Hôm nay tiêu thần bỏ ra cái giá nào mà bày ra sát cục, không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đệ cửu tức. Lúc này ánh mắt của tiêu thần hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ánh mắt đưa ra, cánh tay bắt đầu nắm lấy, bàn tay hướng thẳng về phía Thượng Văn Tinh nắm chặt. Cấm cố. Toái không thần thông, tu luyện thần thông về không gian, có một loại cấm cố không gian trói buộc địch thân. Hắn tu luyện đến đại thành có thể biến hư không thành đại lao mà giam cầm đối thủ. Với tu vi của Nguyên Anh dùng thần thông này lên bất trụy tu sĩ, trong nháy mắt tiêu thần sẽ bị cắn trả, nhưng mà thất khiếu chảy máu. Nhưng dù sao, lúc này thần thông tuấn di của Thượng Văn Tinh cũng đã bị phá. Từng đợt sóng lại xuất hiện trong không gian, tiêu thần không quản thương thế, sát khí bùng lên, đưa tay vào túi trữ vật. Một đoạn kiếm xuất hiện, lúc này không một động tác thừa. Hắn đột nhiên là lưu thủy vân cung, cải động truyền tống trận, cải biến thực lực, vung kiếm chém thẳng xuống. Dung loạt hình cấm chế lại làm tăng thương thế, tế 2000 năm thọ nguyên dùng tịch diệt chỉ gia tăng tổn thương, tiểu điện chém hủy sinh cơ. Bốn đạo sát chiêu liên miên không ngừng đan xen, tiêu thần đã dở ra toàn bộ thủ đoạn. Lúc này Thượng Văn Tinh không chết thì hắn vong. Toàn lực xuất kích, không chừa đường lui, tiểu điện cảm giác được ý niệm của tiêu thần vô cùng kiên định, đem thân thể chấn động, lại kịch liệt khí tức bùng nổ mãnh liệt chạm xuống. Thượng Vân Tinh hét lên một tiếng đau đớn, cảm thấy khí tức trong lòng của hắn đã tuyệt vọng. Kiếm rơi, máu tuôn, thi thể thì đất lìa, hình thần câu diệt. Bất Trụy tu sĩ Thượng Vân Tinh mất mạng. Sắc mặt của Tiêu Thần lại tái nhợt đi, nhưng mà trong đôi mắt lại bình tĩnh vô cùng. Lúc này độn quang trên người chợt lóe, chớp mắt xuất hiện bên cạnh thi thể của Thượng Vân Tinh, đưa tay cầm lấy túi chữ vật của hắn đè vào trong chữ vật giới. Đệ thập thức. Xong việc, Tiêu Thần khẽ quay đầu, ánh mắt xâm hàn nhìn vào truyền tống trận kia. Linh quang chợt lóe, theo đó một thân ảnh liền xuất hiện bên trong hình phạt cấm chế. Quân Thành Tử hét lên một tiếng, may mắn lúc trước đã có chuẩn bị, vậy tay khẽ tung ra một thuận bài liền có thể đem uy lực cấm chế kia thôn phệ hơn phân nửa. Sau đó linh quang chợt lóe, điên cuồng hướng ra ngoài bay đi. Tam thức thời gian, hắn chạy khỏi hình phạt cấm chế, ánh mắt dừng lại thi thể trên mặt đất. Đồng tử không nhịn được co rụt lại, trong lòng lại sóng lớn nổi lên. Thượng Vân Tinh tiến vào nơi đây bất quá chỉ là thập tức thời gian ngắn ngủi liền bị chém giết. Tiểu hữu tâm tư thật là thâm trầm, lại có thể lấy tu vi nguyên anh cảnh giới diệt sát Bất Trụy tu sĩ, lão phu thật là bội phục. Khóe mắt của Quân Thành Tử hơi lóe lên, ngữ khí lạnh lạnh. Nhưng mà xem ra tình hình tiểu hữu lúc này hình như có chút không ổn, chỉ sợ khi chém giết Thượng Vân Tinh đã dùng hết mọi thủ đoạn, lúc này không còn sức phản kháng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lão phu chính là ngư ông đây. Lúc này đơn giản chỉ cần đem ngươi giả sát, tự nhiên là có được tất cả mọi thứ. Sắc mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy thì thản nhiên mở miệng. Nguyên lai, người núp bóng tối chính là Quân Thành Tử tiền bối. Quân Thành Tử nhíu mày, lúc trước có người có thể cảm ứng được khí tức của lão phu. Tiêu Thần thì khẽ cười, hắn hoàn toàn không có chút lo lắng. Nếu như tiền bối thu liệm khí tức ẩn nấp vào một nơi bí mật nào đó, lấy tu vi của vạn bối hiển nhiên không thể phát hiện. Nhưng mà tiền bối lại bày ra một tầng cấm chế che giấu hành tung của mình, thì ngược lại vạn bối có thể phát hiện đấy. Quân Thành Tử im lặng không hề lên tiếng, sau đó cười lạnh một tiếng. Cho dù lúc trước ngươi có thể nhận ra khí tức của lão phu thì sao, lúc này ngươi vẫn chỉ là một con người đã gần chết. Thanh âm vừa dứt, hai mắt của hắn chăm chú nhìn vào Tiêu Thần, nhưng mà cũng không hề phát hiện ra một chút khác thường nào. Tình thế trước mắt, Tiêu Thần vẫn có thể duy trì sự trầm ổn như nước. Trong lòng của hắn hiển nhiên là kiêng kỵ vô cùng, nên biết Thượng Vân Tinh kia không muốn kèm hắn bao nhiêu, nhưng mà lại bị người này diệt sát chỉ trong 10 thức thời gian. Biểu hiện trước mắt của Tiêu Thần không thể để cho người này không thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn có chuẩn bị. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, thân hình hắn đột nhiên lui ra phía sau, trên người trong nháy mắt xuất hiện thêm nhiều điểm cấm chế. Hắn khẽ cười nói, tiền bối, sai bảo sợ rằng vạn bối không thể thực hiện được, tại hạ xin đi trước một bước. Ngoài ra, vạn bối còn có một phần hậu lễ, xin Quân Thành Tử tiền bối vui lòng nhận cho. Thanh âm này vừa dứt, thân ảnh trong nháy mắt lại biến mất không còn. Quân Thành Tử chợt biến sắc, ánh mắt lại trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này xảo trá vô cùng, nhưng mà hắn làm thế nào có thể giấu giếm cảm ứng của lão phu mà bay ra cấm chế được. Nhưng mà trong nháy mắt, mi tâm của hắn khẽ nhảy dựng lên. Không tốt, người này thần thông cao thâm không lường được, hiển nhiên là có sát chiêu đối phó với ta. Mau rời khỏi nơi này. Độn quang trên người lóe ra, thân hình của hắn xuất hiện trong truyền tống trận. Vừa muốn dịch chuyển thì hào quang trong đó lại chợt ảm đạm đi. Đáng chết, truyền tống trận bên kia đã bị người này phá hư, tiểu tử này tâm tư thật là cẩn thận. Nhưng mà lúc này, một cỗ dao động khác thường trong nháy mắt khẽ tán phát ra. Quân Thành Tử biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng, oán độc gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tạp chủng tâm tư ác độc kia, sau này lão phu nhất định không tha cho ngươi. Ngay sau đó, không gian hình phạt lại từng mảnh mà vỡ vụn ra. Trong sân, xung quanh truyền tống trận, không gian đột nhiên vỡ vụn, thân ảnh Quân Thành Tử chật vật xuất hiện trong đó. Quần áo rách nát, vết máu loang lổ, tóc tai bù xù, sắc mặt thì tái nhợt, hình tượng quân thành tử lúc này có thể nói là chật vật tới cực điểm. Tiểu tạp chủng, người nhất định phải chết. Tiếng hét tràn ngập phẫn nộ vang lên, quanh quẩn hư không thật lâu không ngớt. Tại một nơi nào đó bên ngoài cung điện đổ nát, một đạo thanh hồng độn quang lại thu liệm lại, rơi trên mặt đất, hiện ra một gã tu sĩ tóc trắng, khí tức có vài phần suy yếu, quang mang trong nháy mắt lại ảm đạm đi, nhưng mà cũng tràn ngập vẻ trầm ổn. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Diệt sát Thượng Văn Tinh tuy rằng dựa vào cấm chế, nhưng mà Tiêu Thần lại toàn lực ra tay, hơn nữa là bị thương không hề nhẹ. Cho nên sau khi đem không gian hình phạt điện phá vỡ, liền vội vàng bỏ chạy. Không gian vỡ vụn cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà cũng chưa có thể diệt sát được bất trụy tu sĩ. Nếu là quân thành tử kia chống đỡ được thì lấy tình trạng của Tiêu Thần hiện giờ, hắn phải chết, không thể nghi ngờ. Sau đó hắn liền đi tiếp thêm một canh giờ. Trên đường đi, Tiêu Thần tránh được các cấm chế nguy hiểm, cảm thấy như đã không còn nguy hiểm, lúc này mới dừng lại, chuẩn bị tìm nơi khôi phục lại thương thế. Ánh mắt đảo qua xung quanh, kiểm tra cẩn thận một lát, không hề phát hiện chút bất thường nào. Trong đó lại từng bước tiến lên, thân ảnh trong nháy mắt lại đi vào bên trong cung điện. Dựa vào kiến thức nơi này có thể thấy được, khi xưa nơi này hiển nhiên là cực kỳ xa hoa, nhưng mà sau khi trải qua được trường hạo kiếp, năm tháng dần qua, lúc này mới trở thành một đống đổ nát, tàn mát ra một cỗ hương vị mục nát nồng đậm vô cùng. Tiêu Thần độn quang đi về phía trước, sau đó dừng lại một không gian mật thất bên trong cung điện, phát ra một tầng cấm chế, sau đó liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Xuất thủ lần này, vô luận là nguyên thần hay là thân thể, tất cả đều bị thương nặng, chỉ sợ cần phải dưỡng thương mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Từ bên trong chữ vật giới lấy ra một quả đông tuyết ôn thần đan, dùng cho viên huyết ngọc long nha mễ đồng thời nuốt vào. Hai mắt của Tiêu Thần khẽ nhắm lại, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua từng chút một, đảo mắt liền đã 7 ngày. Lúc này bên trong mật thất, Tiêu Thần đang khoanh chân tĩnh tọa, thân ảnh dĩ nhiên là khôi phục lại như trước. Bên trong sinh cơ, cơ thể lại bừng bừng, tuy rằng là chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng mà thương thế cũng đã chữa trị hoàn toàn. Vào thời khắc này, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, con ngươi sáng ngời như là ngôi sao, tuy rằng ôn như ngọc, nhưng mà lại có một cỗ khí chất mà người khác không dám khinh thường. Lần này có thể đem Thượng Văn Thanh kia diệt sát, phần lớn nhờ vào vận khí, nếu không có hình phạt cấm chế kia, chỉ sợ hắn tuyệt đối không thể làm được việc này. Nhưng mà bất luận thế nào thì khối tàn đồ thứ ba cũng đã nằm trong tay của hắn. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần vui mừng, đưa tay khẽ lướt qua túi chữ vật. Chữ vật giới của Thượng Văn Tinh kia liền xuất hiện trong tay của hắn. Thần thức khẽ đảo qua, chủ nhân của nó không còn thì hiển nhiên toàn bộ cấm chế trong đó liền biến mất. Tiêu Thần thì vừa lòng gật đầu, thần thức liền thăm dò vào bên trong. Không gian chữ vật giới không tính là quá lớn, nhưng mà trong mắt của Tiêu Thần không khác gì là vô dụng. Trong đó có vô số đủ loại đồ vật, nhưng mà lúc này hắn chẳng quan tâm nhiều đến đồ vật bên ngoài, thần thức trực tiếp tìm kiếm bên trong. Một lát sau, Tiêu Thần lộ ra vẻ vui mừng, bàn tay khẽ động, một khối tàn đồ liền xuất hiện trong tay. Cẩn thận kiểm tra một lát thì xác định không có gì sai sót, trong lòng của hắn nhịn không được hiện lên vài phần chờ mong. Có được tấm tàn đồ trong tay, hiện giờ trong tay của Tiêu Thần hiển nhiên đã tập hợp được toàn bộ. Không biết là sau khi đem hắn dung nhập vào bên trong thì sẽ phát sinh ra chuyện gì. Trong lòng của Tiêu Thần nổi lên một dự cảm mãnh liệt. Tàn đồ này hiển nhiên là cực kỳ bất phàm, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm liều lĩnh thân thể mà thu thập lấy. Cho ta xem, đến tuột cùng ngươi ẩn tàng bí mật gì? Tiêu Thần than khẽ một tiếng, đưa tay lần nữa lướt qua chữ vật giới, nhất thời mở hộp ngọc liền xuất hiện trên tay, bên trong chính là hai khối tàn đồ khác. Đem ba khối tàn đồ để vào một nơi, không đợi cho Tiêu Thần hành động, chúng liền tự mình bay lên, một cỗ dao động từ giữa không trung mà truyền ra, từng đợt ánh sáng huỳnh quang thản nhiên từ trong đó tản mát ra, trong mắt ba khối tàn đồ đồng thời hợp lại một chỗ, hào quang lóe ra, dần dần đem chúng chữa trị lại. Một mảnh lụa hình chữ nhật nhanh chóng hiện ra. Từng dòng hoa văn lần lượt sáng lên, khí tức nhàn nhạt từ trong đó hiện ra. Hơi thở này, cho dù là một tia, nhưng mà nó phát ra trong nháy mắt cũng làm cho toàn bộ thân thể của Tiêu Thần đông cứng lại. Nguyên thần trong nháy mắt liền lâm vào yên tĩnh. Lúc này hắn có một cảm giác đối diện toàn bộ thiên địa. Chỉ cần khí tức này vừa động liền có thể đem hắn diệt sát vô số lần. Ý niệm hắn dần dần rơi vào hỗn độn, một gương mặt xuất hiện trong đầu của Tiêu Thần. Bên trong tinh vực, vô số tu sĩ bên trong linh quang chợt lóe, uy áp từ mỗi người phát ra đủ để khiến cho thiên địa này rung động. Sâu bên trong vô tận tinh vực, một tòa đại lục trôi nổi hiện lên, vô số cấm đạo phù văn chạch lóe lại không ngớt, vô số cung điện xa hoa, cây cối sinh cơ bừng bừng, trăm ngàn yêu thú sinh trưởng trong đó. Trên đại lục, vô số tu sĩ tồn tại, như là ấn đường bọn chúng, tất cả đều có một ký hiệu như là ngọn lửa, thần bí và dị thường. Trên bầu trời, tu sĩ liều mạng tranh đấu với nhau, thần thông thủ đoạn đều có thể nói là hư không chấn vỡ, vô số đại tu sĩ vẫn lạc, toàn bộ đại lục đều bị trận pháp này phá hư, kiến trúc thì sụp đổ, lâm vào khô tịch, sinh linh thì tuyệt diệt. Sâu bên trong đại lục, có 9 ngọn núi cao chọc trời, khí thế bàng bạc. Dưới chân ngọn núi chính là thung lũng thật lớn, mây mù dày đặc, che kín tầm mắt của mọi người. Nhưng mà lờ mờ trong đó có sinh trưởng một loại mạn đằng. Một đạo thân ảnh gào thét mà tới, dáng người to lớn, khí tức từ trong cơ thể làm cho không gian xung quanh vỡ vụn. Vô số cấm đạo phù văn điên cuồng tán phát ra, nhưng mà không có cách nào ngăn cản được hắn. Không biết tại sao, diện mạo người này cực kỳ mơ hồ, giống như là một tầng sương mù bao phủ, nhưng mà trong đôi mắt lại hiện lên cực kỳ rõ ràng, tỏa ra từng đạo thần quang như là có thể nhìn thuyên thấu toàn bộ thế gian này. Hư không vạn trượng trên thiên địa, hai đạo nhân ảnh điên cuồng tàn sát lẫn nhau, một cái giơ tay nhấc chân liền có thể đem cho không gian băng toái. Trong đó một lão già, ngọn lửa ấn đường cũng hừng hực thiêu đốt, trợn mắt há mồm không ngừng quát to. Người này là một gã nam tử to lớn. Người này trầm mặc không nói, nhưng mà thần thông mạnh mẽ, khí tức thì sắc bén. Lão già kia chống đỡ không nổi, liền bị nam tử đánh trúng mặt, huyết vũ bay toán loạn. Một cánh tay vạn trượng từ trong hư không hiện lên, giống như là thượng cổ thần ma, hướng nam tử hùng vĩ kia chụp tới. Đối mặt với cánh tay này, nam tử ngửa mặt lên trời giận dữ thét lớn, trong cơ thể phát ra vô tận bi ai, thân ảnh như một đạo lưu quang phá không hướng thẳng cánh tay kia phóng tới. Tại trên một phiến hải vực mênh mông nào đó, một nam tử thút thít từng bước, trong tay nắm chặt một tấm lụa, cảnh tượng im ắng vô cùng. Thế nhưng lúc này đột nhiên truyền ra một tiếng thét đầy vẻ không cam lòng của hắn. Ta chuẩn bị 10 vạn năm nghịch lập thượng tộc, giờ phút này vẫn bị thua như trước. 10 năm, 15 năm vạn đạo, lòng ta không cam lòng. Thượng tộc đến tuột cùng là còn tồn tại. 100 triệu tu sĩ thế gian này có thể nào lại bị người khác nuôi dưỡng như súc vật? Hôm nay chúng ta vẫn lạc hầu như là không còn, nhưng mà ngọn lửa bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày hậu bối của chúng ta tiếp tục đi đến nơi này. Thề phải đem toàn bộ mê cung phá vỡ, đảo ngược càn khôn. Hắn gầm lên, thanh âm thì bi thương, quanh quẩn bên trong thiên địa, làm cho phong vân biến sắc, nước biển quay cuồng. Hắn đem tấm tàn đồ kia xé rách thành 3 khối, vung tay mà ném đi, thân ảnh liền băng toái hóa thành cho bụi rồi tiêu tán. Nhưng mà lúc này một thân ảnh hiện ra, dưới cửu phong bên trong sơn cốc, mây mù cuồng phong xua tan, mạn đằng sinh trưởng rậm rạp. Mỗi một sợi đằng quấn quanh trên người là một tu sĩ, đầu mũi lại chui vào bên trong đầu tu sĩ. Trong sơn cốc này, khắp nơi la liệt là đầu, mi tâm tất cả đều là sạch sẽ. Tu sĩ chúng ta không sợ đắng cay, không sợ gian khổ, không sợ sát kiếp, cho dù là sát nghiệp nặng nề cũng vô oán vô hối. Tu sĩ chúng ta không hề cam lòng, ý chí bất khuất, chẳng sợ vạn vật bất phục, lại vĩnh đọa luân hồi, cũng không một chút cúi đầu. Tu sĩ chúng ta có một ngày phải đánh vỡ gông xiềng, đem kiếp nạn lại 100 triệu năm toàn bộ xóa bỏ. Tu sĩ chúng ta cho dù là tâm dịch ngàn năm, ngàn lần lại không thể quên đi việc này. Tuyệt đối không thể quên, tuyệt đối không thể quên. Lúc này hình tượng tiêu tán cũng là lúc 100 triệu người đồng thời há miệng bi phẫn gầm lên, xuyên qua thiên địa, bất khuất không cam lòng, hướng thẳng lên cửu thiên. Tất cả trở nên yên lặng, khí tức kia cùng họa điện lại cùng nhau tiêu tán đi, một mảnh lụa lại lơ lửng trong hư không trung như là trước mặt của tiêu thần. Từng giọt lệ trên khóe mắt chảy ra, tiêu thần chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương. Mọi việc phát sinh trong hiểm đọa này, hắn cũng không biết là nguyên nhân gì, vô số tu sĩ bên trong kia lại không có nửa điểm quan hệ, nhưng mà chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng bi thương, trong lòng tràn ngập ý chí bất khuất không cam lòng.